pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078. Thảo Phong cùng Thảo Điên 18. Lâm Tịch hiện giờ đối tinh thần lực khống chế được đã kham tỉ mỉ nghĩ muốn cái gì dạng trình độ. Công kích chỉ cần nhất niệm chi gian. Cho nên ở người khác trong mắt đã điên cuồng đến muốn giết người Trương Trị Bình. Kỳ thật chỉ là đột nhiên đầu đau muốn nứt ra, vô pháp khống chế chính mình thôi. Đường Trương Trị Bình bị ước thúc mang chặt chẽ trói chặt trụ. Đánh gây tê châm, miệng cũng thực mau bị nhét vào cao su khẩu tắc khi. Hắn rốt cuộc biết chính mình đem đối mặt cái gì. Trương Trị Bình đồng tử nháy mắt co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cái kinh sợ. Hắn liều mạng dãy giụa, tưởng nói cho những cái đó chính mình ngày xưa đồng nghiệp. Hắn không cần làm điện cơn sốc trị liệu. Hắn không có điên, hắn thực bình thường, thật sự không cần kia đáng chết điện cơn sốc trị liệu. Nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì. Hắn phí công dãy giụa lại không cách nào phát ra bất luận cái gì thanh âm ơ siêu sợ hãi sao. Phẫn nộ sao, thống khổ sao. Vương Phượng Vân cũng là bị ngươi như vậy tra tấn, thường xuyên điện giật hơn nữa đại lượng dùng dược vật làm cho nàng luôn là đau đầu. Tinh thần hoảng hốt, thậm chí thật sự xuất hiện triệu chứng bệnh trầm cảm mơ siêu là một cái bổn ứng có một viên cha mẹ. Chi tâm đối mặt bệnh hoạn y giả, Trương Trị Bình, ngươi có từng nghĩ đến cũng sẽ có hôm nay. Đối mặt tiền bắp quan tâm ánh mắt, Lâm Tịch bỗng nhiên tươi sáng cười. Ta có cái hảo biện pháp, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau tiến hành tác dụng quang hợp a? Hảo a, tiền bắp cười rộ lên rất là sang sảng, nhìn như vậy một trương gương mặt tươi cười, ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, kỳ thật nàng là cái tinh thần có vấn đề người, vì thế hai người ngồi ở bồn hoa nhỏ bên cạnh đà tọa. Tiền bắp học theo cũng ngoan ngoãn đà tọa. Lâm Tịch bắt đầu nhất biến nhẹ giọng đọc linh đài tịnh chú. Bắt đầu thời điểm tiền bắp còn nhìn đông nhìn tây, chờ đến sau lại nàng càng ngày càng an tĩnh. Đại tiểu thư thật lợi hại, cùng nàng cùng nhau tác dụng quang hợp cảm giác mát lạnh. Thực thoải mái, thu ý dần dần dày, tới rồi buổi tối càng thêm lạnh lẽo. Một loan trăng non lặng yên treo ở mặc lam sắc bầu trời đêm. Từng viên ngôi sao đã sớm gấp không chờ nổi nhảy sắp xuất hiện tới. Sai biến toàn bộ màn đêm siêu tiền bắp hiện tại thực nghe Lâm Tịch nói. Không có lại đi góc tường trồng trọt chính mình, mà là ngoan ngoãn nằm ở chính mình trên giường bệnh. Say sưa đi vào giấc mộng, phòng bệnh như cũ là quen thuộc các loại cắn răng đánh rắm ngáy ngủ thanh. Ở này đó trong thanh âm, hỗn loạn rất nhỏ cùng cục một thanh âm vang lên. Đó là Lâm Tịch đẩy ra khóa cửa thanh âm mơ siêu cảm tạ cái này lạc hậu niên đại. Phòng bệnh, hành lang đều không có theo dõi phương tiện, càng thêm không có những cái đó hoa hòe loè loẹt điều khiển từ xa điện tử môn. Ở chỗ này, Lâm Tịch quả thực so xuất nhập nhà mình hậu viên tử còn dễ dàng. Tiểu huyện thành ngoại không xa nguyên bản có cái miếu thành hoàng. Phá bốn cũ thời điểm bị dỡ xuống. Hiện giờ nơi đó chỉ có mây mù dày đặc cỏ dại. Đoạn bích tàn viên, xảo thật sự, bệnh viện, miếu thành hoàng địa chỉ cũ, huyện thành tam điểm một đường, miếu thành hoàng liền ở bên trong một chút thượng, Lâm Tịch tới thời điểm, Diệp Quốc Hưng còn chưa tới, chung quanh một mảnh yên tĩnh, Lâm Tịch tinh thần lực tra xét một phen, phát hiện chung quanh cũng không có bất luận cái gì dị thường. Vì thế lập tức lướt qua miếu thành hoàng, hướng về huyện thành phương hướng đón qua đi, không đi ra rất xa, đối diện liền tới rồi một chiếc cấp tốc mà đi xe đạp. Người cấp lão tử xuống dưới đi, Lâm Tịch một cái tinh thần thứ liền đem xe đạp người trên cấp lược đảo. Đem người nọ đỉnh đầu đi tới mũ mang ở chính mình trên đầu lại cởi xuống người này áo ngoài khoác ở trên người mình. Sau đó nàng cưỡi lên xe nghênh ngang mà đi, bị ném tiến ven đường mương Diệp Quốc Hưng trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Phạm Ái Liên nói đều là thật sự, bị Vương Phượng Vân ngón tay chọc chọc liền cả người tê dại. Chẳng những không thể động, liền lời nói đều nói không nên lời. Hơn nữa, Nữ nhân kia trước khi đi còn ném xuống một câu. Diệp Quốc Hưng, nghe nói ngươi còn muốn ta đáp ứng ly hôn. Mình không rời nhà, thực hảo, ta liền trước đem ngươi lau mình. Sau đó lại ra hộ. Tiếp theo hắn bụng nhỏ hạ chính là một trận sắc nhọn đau. Hắn há mồm dục hô, lại không có biện pháp phát ra bất luận cái gì thanh âm mơ siêu oánh oánh trăng non hạ. Một bóng hình dẫm lên chân Đặng Tử bay nhanh mà đi. Một lần nữa trở lại miếu thành hoàng trước, Lâm Tịch mới vừa hạ xe đạp, liền nghe thấy một cái kỳ quái thanh âm hỏi, ngươi xem ta giống cá nhân sao? Lâm Tịch khóe miệng xả ra cái trào phúng cười, thấp thấp đi tới mũ che lấp ở nàng hơn phân nửa gương mặt. Lâm Tịch thô giọng nói trả lời nói, ta xem ngươi giống cái ba ba tôn. Như vậy một màn, Đông Bắc năm xưa thường thường sẽ có người đề cập, cái này kêu thảo phong, lại kêu trứng khẩu. Nghe nói, người nãi vạn vật chi linh, sinh mà thất khiếu, nhưng trứng địa tiên, hoa hạ, Nam Mao Bắc Mã, ngọn nguồn đã lâu. Nam Mao tự nhiên chỉ phía Nam Mao Sơn đạo thuật, mà Bắc Mã chính là phương Bắc nổi danh gia ngựa tiên. Gia ngựa tiên, bất quá là địa tiên trước mặt mọi người một loại. Nghe nói, năm đó Khương Tử Nha phong thần lúc sau, bầu trời thần vị phần lớn cho chiến bại phương Tiệt giáo. Mà xiển giáo người trong đại đa số đều là tự tại tiêu giao tiên gia. Nhảy ra tam giới, không vào luân hồi. Mà Tiệt giáo thông thiên giáo chủ tọa hạ, phần lớn đều là các loại sinh linh tu luyện được đến. Phong thần lúc sau ai về chỗ nấy, tương đương với thiên đình tại chức nhân viên công vụ, thiên điều thiên luật, không dám vi phạm mơ siêu phong thần bảng thượng, cơ hồ đại bộ phận đều là Tiệt giáo nòng cốt lực lượng. Bọn họ chứng đạo thành thần, lại ở nhân gian ném xuống đại lượng tu hành trung đồ tử đồ tôn. Bất Chu Sơn khuynh đảo, nhân gian bầu trời chặt đứt lai lịch, phong thần bảng còn lại là cuối cùng một lần thiên giới tướng mạo nhân gian thông báo tuyển dụng. Còn lại những cái đó Tiệt giáo giáo chúng, thành thực xấu hổ tồn tại, trung gian đã trải qua nhiều ít phức tạp quá trình bởi vì cùng bổn chuyện xưa không quan hệ. Liền không làm lắm lời, tóm lại. Sau lại Tiệt giáo giáo chúng thông qua đại trưởng giáo cuối cùng cùng thiên đình đạt thành hiệp nghị. Nhưng thông qua ở nhân gian tìm kiếm người phát ngôn, cộng đồng tu hành, tích lũy công đức, thông qua khảo hạch liền cho phép vị liệt tiên ban. Đây là phương Bắc gia ngựa tiên ngọn nguồn, mà tưởng trở thành gia ngựa tiên. Cần thiết muốn bỏ đi thu thái biến thành nhân thân mới có thể ở kỹ viện bắt được một vị trí nhỏ. Vì thế, nguyên bản những cái đó một mình khổ tu ở núi sâu rừng già chung các tinh linh. Tự giác tới rồi có thể chuyển hóa làm người hình thời điểm liền sẽ ra tới tìm người cấp chính mình. Nói câu lời chứng, để bỏ đi thu thái biến ảo nhân thân. Đây là Đông Bắc dân gian truyền lưu cực lớn, thảo phong. Mà Đông Bắc nhất truyền lưu nhất quảng năm đại tiên gia. Hồ Hoàng Bạch Liễu Hôi, phân biệt đối ứng năm loại cực cụ linh tính sinh linh. Hồ Ly, Trồn Sóc, Trồn, Con Nhím. Xà, Lão Thử, đương nhiên, trừ gia này năm đại tiên gia, còn có tứ đại gia tộc cùng với mặt khác rất có danh tiên gia. Tỷ như Hắc Mụ Mụ, Bạch Mụ Mụ, Trường Mi Đại Tiên từ nhiều không kể xiết, cùng nhân loại giống nhau, này đó tu hành sinh linh nhóm cũng có tốt có xấu. Cho nên biết chút môn đạo các lão nhân dễ dàng là sẽ không cấp thảo phong trứng khẩu. Bởi vì sợ liên lụy đến nhân quả. Bị ngươi trứng khẩu, vị này liền tính là cái địa tiên. Sau này nó hành động, trứng khẩu người đều sẽ đi theo gánh vác một bộ phận nhân quả. Nó hành thiện tích đức, ngươi cũng đi theo được đến phúc báo. Nó làm nhiều việc ác, ngươi cũng đồng dạng đi theo lọt vào trời phạt, thậm chí so nó càng nghiêm trọng. Ai kêu ngươi phong như vậy cái mầm tai họa đâu? Cho nên một khi gặp được tới thảo phong, làm như không thấy mới là lựa chọn tốt nhất. Hai năm trước, Diệp Quốc Hưng vãn về, chính là ở cái này miếu thành hoàng trước bị một cái kỳ quái đồ vật cấp ngăn lại hỏi chuyện. Ngươi xem ta giống người sao? Diệp Quốc Hưng từ nhỏ đi theo võ thuật đoàn cả nước các nơi du tàu. Sau lại đi theo Vương Quang Khởi đi khắp hang cùng ngõ hẻm làm thợ mộc. Tự nhiên kinh nhiều thấy quảng, biết đây là gặp được tới thảo phong, kia một ngày Phạm Ái Liên cho hắn thêm cái đại nhi tử. Hết đường xoay, Sở Diệp Quốc Hưng tức khắc nảy ra ý hay. Hết chương.